Chiến thần Hào Môn, chương 1314, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1314 chương không uống say không có cơ hội. Người vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Giang Ninh lại cúi đầu tiếp tục ăn. Chấm, lần trước ngả Mỹ Nhĩ tìm chính mình. Đem Hoa Minh Thương Hội dính dấp vào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lệ Gia bây giờ bị hắn xung quân đến vùng Trung Đông đi. Mà Lệ Gia bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp. Đại thể đều bị ngả Mỹ Nhĩ cho giá thấp mua. Được lợi tự nhiên là ngả Mỹ Nhĩ. Giang Ninh không phải không biết. Nhưng hắn không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là tìm ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Có thể có chuyện gì? Ngả Mỹ Nhĩ giàu dĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thấy Giang Ninh thật đúng là ừ một tiếng. Liền chuyên tâm tiếp tục ăn đồ đạc. Thật muốn một ly rượu đỏ trực tiếp bát đi qua. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Từ đầu tới cuối duy trì cùng với chính mình kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, ngả Mỹ Nhĩ khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Trên chân giày cao gót chảy xuống. Đem chân, chậm rãi đưa tới. Cẩn thận xúc cảm vớ cao màu đen. Và chạm vào Giang Ninh chân nhỏ. Liền nhẹ nhàng ngoéo. Một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng nhìn chằm chằm Giang Ninh. Muốn thấy được Giang Ninh biểu tình trên mặt biến hóa. Nhưng lại cái gì cũng không thấy. Người này. Nhưng thật ra thật là có định lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là nơi công chúng. Chu vi, nhưng có không ít người đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô nương, Giang Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn ngả Mỹ Nhĩ, nhãn thần sạch sẽ, trong suốt thấy đáy. Chấm, xin tự trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc dị thường. Nhìn không ra chút nào nói đùa. Hoặc là nói năng tùy tiện dáng dấp. Thậm chí, ngả Mỹ Nhĩ cũng không thấy. Nàng sẽ có bất cứ cơ hội nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết, mình nếu là còn như vậy. Giang Ninh liền giận thật. Chỉ đùa một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng quả đoán thu hồi chân của mình. Khẽ hừ một tiếng. Ngươi người đàn ông này. Thực sự rất không minh bạch phong tình. Ngươi biết. Qua nhiều năm như vậy. Ta chỉ đối với ngươi một người nam nhân cảm thấy hứng thú qua. Vậy ngươi chớ nên tìm ta. Ngươi nên đi tìm bác sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh buông bộ đồ ăn. Trong khay đồ đạc. Đều đã ăn không sai biệt lắm. Được rồi. Không phải nhiều lời. Có việc nói sự tình. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngả Mỹ Nhĩ không để ý tới hắn. Khui rượu bình. Đem rượu đỏ rót vào tỉnh rượu trong chén. Nhẹ nhàng lay động khoảng khắc. Mới cho tự mình rót một cái ly. Lại cho Giang Ninh rót đầy. Gấp làm gì. Nếu đi ra, cái này đêm dài đằng đẵng, còn có nhiều thời gian như vậy, Lâm Tổng sẽ không còn có gác cổng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngả Mỹ Nhĩ cầm lấy chén rượu của mình, cùng Giang Ninh đụng một cái. Mặc kệ Giang Ninh có uống hay không, nàng trực tiếp một ngụm buồn bực xuống phía dưới. Tựa hồ, tâm tình có chút không tốt lắm, hay hoặc là... Phát tiết chính mình vừa mới bị Giang Ninh phát cáu buồn khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống xong, Ngả Mỹ nhĩ lại cho tự mình rót một cái ly. Sơ Loan thẻ bên trong gia tộc đấu. Giang tiên sinh nhìn ra rồi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng một bên uống. Vừa nhìn Giang Ninh, ta một nữ nhân, muốn theo chân bọn họ đấu. Quá khó khăn, cho nên, ta cần giúp đỡ. Giang Ninh không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cần trợ giúp của ngươi. Ngả Mỹ nhĩ vươn ngón tay nhỏ nhắn. Chỉ vào Giang Ninh, đem ly rượu đỏ trong tay uống xong. Tiếp tục ngược lại. Giang Ninh, không thể giúp một chút ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể cho Lâm Thị cung cấp rất nhiều tiện lợi hải ngoại con đường. Trợ giúp Lâm Thị ở hải ngoại dừng bước. Ngươi không phải là muốn những thứ này sao? Lần này Hoa Minh thương hội sự tình. Ta là cố ý bẫy ngươi nhóm. Ngươi cũng không còn sức sống. Không phải là vì Sơ Loan thẻ tài nguyên. Ta bây giờ có thể cho ngươi. Không thể lại hợp tác sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh vẫn là không có nói. Ngả Mỹ nhĩ tiếp tục cho mình rót rượu. Trên mặt lộ ra một ủy khuất. Lâm Vũ thật nàng là nữ nhân. Người yêu thương nàng. Ta cũng là nữ nhân. Người liền không thể không nỡ ta. Dù cho, chỉ có đối với Lâm Vũ thực sự một đều được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thấy Giang Ninh vẫn là thờ ơ. Đem chọn chai rượu chát. Đều xuống bụng. Trên mặt nhất thời hiện lên một đỏ ửng. Trên người, càng là tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thôi, không uống say ngươi không có cơ hội. Ta tới làm lợi thế. Cũng có thể đi, cách chương.